tối cường thần thoại đế hoàng, chương 535, thiết viện, góc truyện audio.com, có thuyền xuất hải thích hợp hay không? Đi vào bên trong mệnh cơ các Tần Quân liền trực tiếp hướng một tên tôi tớ hỏi. Mệnh cơ các quả nhiên là giải tại trong thành trì nhân tộc khắp thiên địa, cho dù là biên hải thành cũng có, bố cục vẫn như cũ xa hoa, tu sĩ ra vào mặc dù không nhiều, nhưng cũng vẫn phải có. Thuyền xuất hải, ngược lại là có thế nhưng phải xem qua các ngươi muốn thuyền phẩm giai như thế nào. Tôi tớ gật đầu nói, thuyền nhanh nhất chỉ ít có thể đi ngang qua Nam Tận Hải. Tần Quân cười nói, đi ngang qua Nam Tận Hải. Tôi tớ biểu lộ trong nháy mắt cổ quái, những người khác bên trong đại sảnh cũng kinh ngạc nhìn về phía đám người Tần Quân. Trừ Bát Giới cùng Đế Thính ở ngoài cửa trên đường phố, lấy hình thể Đế Thính nhưng là vào không được lầu các, bọn hắn không cùng tiến vào, khiến cho đám người Tần Quân quay đầu suất cũng giảm xuống không ít. Nam Tận Hải khí tượng khó lường, càng có các loại hải thú cường đại, muốn đi ngang qua, rất khó. Tôi tớ chi tiết đáp. Mệnh cơ các sở dĩ có thể sừng sững trong nhân tộc chính là bởi vì mệnh cơ các không có hắc tâm, cũng không cần đến hắc tâm. Ta xem các ngươi đều không phải là phàm nhân, đêm nay sẽ cử hành một buổi đấu giá, các ngươi có thể tham gia, nghe nói có người sẽ đem pháp thuyền bát phẩm bán ra, ngày đi nghìn dặm, có thể gánh vác công kích của yêu thú cấp 7. Tôi tớ cười nói, Tần Quân anh tuấn tiêu sái, Dương Tiễn bọn người càng là anh tuấn uy vũ bất phàm, rất rõ ràng bọn hắn đều đến từ đại thế lực, cho nên tôi tớ cũng không có chê cười bọn hắn, ngược lại là nhiệt tình mời. Pháp thuyền bát phẩm, ngày đi nghìn dặm, cảm giác nghe tốt như bức. Tần Quân sờ lên cằm nghĩ đến, liền hỏi, buổi đấu giá cử hành ở đâu? Đây là lần thứ nhất hắn tham gia buổi đấu giá, tâm lý ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Ở thiết viện trong thành tổ chức đi, các ngươi hiện tại liền có thể đi báo danh, rất dễ nhận ra, đỉnh chóp thiết viện có một tôn tượng sắt, đi ra ngoài hướng phương bắc nhìn liền có thể nhìn thấy. Đa tạ, Tần Quân quay người rời đi, Dương Tiễn bọn người theo sát phía sau. Liễu Nhược Lai nhắc nhở, nghe nói biên hải thành chính là đại thành có tài lực lớn nhất Đông Viêm vực, ngươi xác định ngươi giành được sao? Tần Quân tự tin cười một tiếng, cùng lắm thì để cho các ngươi đụng một đụng. Dương Tiễn cùng Đường Tam Tạng đi theo hắn tại trong quan thiên giới chiến đấu, không biết đã thu được bao nhiêu linh thạch. Phải biết thiên tài tham dự quan thiên đại hội đều là kiêu ngạo của đại gia tộc hoặc là tông môn cường đại, nói ra tài vạn quán đều tính khinh thường bọn hắn. Ta cũng có thể trợ giúp, cửu đầu trùng tức thời biểu hiện chính mình, Tần Quân cười gật đầu. Gia hỏa này gần nhất biểu hiện được rất ân cần, về sau lại có thần ma đỉnh phong có thể cân nhắc hắn một cái. Một đoàn người đi ra khỏi mệnh cơ lâu, dựa theo tôi tớ nói, bọn hắn liền thấy được phương hướng của thiết viện. Đó là khu vực tối cao trong biên hải thành, nhất tôn tượng sắt cầm kiếm đứng vững vàng, kiếm chỉ đường chân trời, cho người ta một loại cảm giác đại khí, vĩ ngạn. Ven đường gặp phải tu sĩ mặc dù hiếu kỳ nhìn Đế Thính, nhưng cũng không có người bắt chuyện, đều là thần thái vội vàng trước khi xuất phát. Người đến biên hải thành không có một cái đơn giản, không gây chuyện là biện pháp yên ổn sống tốt. Góc truyện audio.com Nhất, đại khái đi qua thời gian một nén nhang, bọn hắn liền tới trước thiết viện. Cái gọi là thiết viện này, chính là một đạo thành tường do sắt thép chế thành, cao tới 5 trượng, trông không đến tình huống bên trong. Tại trước thiết viện có thật nhiều tu sĩ đang bồi hồi. Nghe nói không, đêm nay sẽ xuất hiện mã não từ tinh mục, đây chính là luyện khí thánh tài A. Vật này giá trị không phỉ, không có ngàn vạn mai linh thạch nhị giai thì đừng nên tranh vào vũng nước đục này. Nghe nói còn có pháp thuyền bát phẩm muốn xuất ra, chậc chậc, bát phẩm A ta còn thực chưa từng gặp qua. Lưu Thược Nam cũng tới, hắn nhưng là yêu nghiệt tham gia quan thiên đại hội còn có thể sống sót, nghe nói lần này là mang theo nhiệm vụ của Lưu gia mà đến. Tần Quân đem lời của bọn hắn thu vào trong tay, lắc đầu cười một tiếng, sau đó đi thẳng tới trước cổng chính thiết viện. Trước cổng chính có 6 tên nam tử người mặc trang phục chờ đợi. Trẫm muốn báo danh tham gia buổi đấu giá đêm nay, Tần Quân nói ngay vào điểm chính. Trẫm, 6 người hơi khiêu mi, trong đó một tên lão giả thân người liền cong lại cười nói. Tham gia buổi đấu giá chúng ta cần phải xác minh tài lực của các ngươi, để tránh có người tại bên trong đấu giá hội loạn kêu giá. Tần Quân gật đầu mỉm cười tỏ ra đã hiểu, sau đó một đoàn người liền đi theo lão giả đi vào bên trong thiết viện. Tràng cảnh bên trong thiết viện tựa như sàn đấu La Mã, dựa vào tường sắt có từng tầng cầu thang hình tròn, bên trên bầy đầy ghế dựa, tại bên trên giai cấp cao nhất có vài chục tòa lầu nhỏ, lụa mỏng cản trở để cho người ta thấy không rõ tình huống bên trong, có lẽ là xương phòng độc lập cao cấp nhất. Dưới sự hướng dẫn của lão giả Tần Quân bọn người liền đi vào một gian phòng ốc bên trái hành lang. Đại khái đi qua nửa canh giờ, cửa gỗ lần nữa mở ra, lão giả dẫn đầu đi tới, sau đó xoay người cung kính cười nói. Các vị đi thong thả, ban đêm ta sẽ tự mình nghênh đón các ngươi, đưa các ngươi nhập phòng VIP. hắn thân thể ẩn ẩn có chút run rẩy, trong mắt đều là vẻ kích động. Tài chủ, hắn gặp được đại tài chủ a. Vừa nghĩ tới tràng cảnh vừa rồi kiểm kê linh thạch của Tần Quân, hắn liền khó mà bình phục được tâm tình. Hắn thậm chí hoài nghi Tần Quân sẽ không phải là dòng chính của Đông Phương gia tộc đi, linh thạch nhiều cùng trộm quốc khố giống như nhau. Tần Quân đạm mạc gật đầu, thái độ cùng vừa mới bắt đầu tới hoàn toàn khác biệt. Lúc này thái độ không thể lại bình đẳng, nên trang bức lúc liền phải làm, nếu không người khác sẽ nghi vấn ngươi. Đi ra đại môn thiết viện, lão giả liền xoay người cung kính hô. Các tiền bối đi thong thả. Hắn không chút nào hạ giọng, để tu sĩ chung quanh ghé mắt nhìn về phía Tần Quân bọn người. Hắn cũng không phải là kéo cừu hận cho Tần Quân, mà là cho Tần Quân mặt mũi. Lấy thực lực đám người Tần Quân khẳng định không sợ người ngấp nghé, mà thái độ của hắn hiện tại không thể nghi ngờ là nâng lên Tần Quân, vì chính là tranh thủ hảo cảm của Tần Quân. À, bọn hắn chẳng lẽ có rất tiền sao, vậy mà để Lý Lão tự mình vui vẻ đưa tiễn. Lý Lão tại bên trong thiết viện địa vị cũng không thấp, xem ra những người này thân phận không đơn giản, mọi người chú ý điểm, tuyệt đối đừng nên trêu chọc. Xem ra buổi đấu giá đêm nay sẽ rất náo nhiệt đây. Hy vọng sẽ không ai đoạt thiết kiếm ta nhìn chúng. Các tu sĩ ngữ khí tràn, gocchuyenaudio.com, đầy hâm mộ và kiêng kỵ, mà Tần Quân đám người cũng không có trực tiếp tìm khách sạn. Buổi đấu giá tại nửa đêm đêm nay cử hành còn có không đến 2 canh giờ. Lý Lão lúc đầu là muốn mời bọn hắn tại bên trong thiết viện nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng lại bị Tần Quân cự tuyệt. Nam Tận Hải lớn như vậy, Tần Quân liền phải đi dạo một vòng biên hải thành, làm một số chuẩn bị. Đợi bọn hắn rời đi không qua bao lâu thì một tên công tử ca anh Tuấn liền mang theo 4 tên thị vệ đi tới. Lý Lão xem xét vội vàng chắp tay cười nói. Nguyên lai là Lưu công tử, hoan nghênh hoan nghênh. Vị công tử ca này tên là Lưu Thược Nam, tuổi tác không hơn 100 tuổi, liền đã đột phá địa tiên cảnh, đoạn thời gian trước càng là tham gia quan thiên đại hội. Ngay cả Đông Phương Cực đều bị chết tại bên trong quan thiên đại hội, Lưu Thược Nam lại có thể kiên trì đến sau cùng, trong nháy mắt liền trở thành thiên tài đứng đầu Đông Viêm vực. Cho bản công tử chuẩn bị một gian phòng, buổi đấu giá đêm nay ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lưu Thược Nam đong đưa quạt giấy nói khẽ, ánh mắt cũng không có rơi lên trên thân Lý Lão, mà là nhìn qua tôn tượng sắt uy nghiêm trên đỉnh thiết viện, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Tôn tượng sắt này cũng không phải là tùy ý tạo nên, mà là vì kỷ niệm người nào đó. Hoặc là nói một vị anh hùng cái thế nào đó. Cách chương.